Cờ lê số 14, chương 15, góc truyện audio.com. Sau chuyến tham quan thật sự có nhiều đổi khác với Diệu Hằng vì nàng biết mình mết gã nào đó rồi. Nhưng nàng cố hết sức bình thường dù ở lớp hay chỉ riêng có hai đứa. Vừa đầu tuần thì cả lớp đã la lên nghe thông báo. Mời phụ huynh định hướng tương lai sao sớm vậy cô? Chỉ mới thi giữa học kỳ y thôi mà. Lớp 12 rồi sớm trễ cái gì nữa? Nhớ đưa phụ huynh cầm giấy theo nha mấy em. Cả lớp bàn tán rôm rả. Cô chủ nhiệm đặc biệt gọi đích danh. Tuấn Kiệt, cô gọi phụ huynh của em rồi vì biết em sẽ không mời, cô quá hiểu trò luôn. Cô đúng là chủ nhiệm 2 năm rất hiểu em nha. Hắn nói rồi lại gục ngủ làm Diệu Hằng nhìn lại. Hắn ở trọ có một mình. Lại nói mình giàu thì chắc là gia đình có gì phức tạp lắm đây. Đám bạn vui vẻ hỏi nàng. Bà định thi ngành gì Hằng? Bà anh hai tư vấn cho tôi rồi có lẽ sẽ thi ngành marketing và kế toán phòng hờ thêm. Bà có anh Phong lo cho sướng nhỉ? Ba mẹ tôi cho tôi tự xử mới đau cái đầu. Anh hai tôi cả lo quá mà. Con này cùng đám bạn nói chuyện học hành tương lai không hay Tuấn Kiệt gục ở sau nghe hết. Hắn nhìn nàng rồi lại nghiêng đầu gối lên tay trầm tư. Trước đó Tuấn Kiệt ăn cũng ít nói chuyện hơn bình thường làm nàng nhìn. Điểm xấu của hắn trong lớp phải nói là phức tạp, môn tự nhiên tính toán thì điểm cực tốt, còn môn xã hội học bài thì lẹt đẹt 2-3 điểm thôi, nhưng nói chung tên này học cũng không phải ngu hèn gì từng học lớp chuyên. Thầy cô tuy la nhưng không bỏ rơi, vấn đề chính là hắn vẫn là học sinh cá biệt của trường thôi. Và Diệu Hằng run run hỏi Lý Nhí, ông định thi trường nào vậy? Nghe nàng hỏi hắn ngẩn lên sau đó lại ăn nói như thông báo đơn giản chuyện vô cùng quan trọng. Tôi không thi đại học, sao vậy, sao lại không thi chứ? Nàng thật bất ngờ nha, chả lẽ hắn tính làm đại ca xã hội đen sau khi tốt nghiệp? Viễn cảnh đó có lẽ rất hợp với Tuấn Kiệt nhưng nàng không thích thế. Hắn thờ ơ trả lời. Tôi bị ép đi du học, Diệu Hằng sững ra cảm giác sốc quá vì giờ mới biết. Tuy chỉ mới nửa học kỳ y, cuối năm cũng còn lâu nhưng lúc này biết tin đó nàng vẫn thấy choáng quá. Đi du học là sẽ xa hắn thật lâu rồi có khi không có cơ hội gặp nữa. Nàng chưa gì đã không muốn như thế. Tuấn Kiệt ngẩn lên thấy nàng cố ăn ăn cho bình tĩnh liền nhíu mày nói. Sao ngốn cả miệng thế mắc nghẹn đó đồ ngốc. Ừ không sao, Diệu Hằng thật có sao? Vừa nghĩ đến hắn đi du học thì cảm giác như chia ly sớm rồi. Hắn trông nàng kỳ lạ nên nói chán nản. Tôi cũng không muốn nhưng hết cách rồi. Nhà ông giàu thiệt hả? Nàng bẽn lẽn hỏi làm Tuấn Kiệt nổi khùng giơ cao cái muống dọa đánh nàng. Vẫn chưa tin hả cái con nhỏ này? Người ta nói mấy lần là công tử nhà giàu thế mà nàng cứ cho là hắn đùa giỡn. Nhìn ông đâu giống con nhà giàu đâu, chứ không lẽ cầm tiền quăng bậy mới giống sao, gã đó thật tức chết đi được nói rồi ăn cho bỏ tức. Hằng nhìn hắn xem ra có lẽ cũng là công tử thật theo kiểu tệ hại nha. Nàng mím môi lấy hết can đảm rồi lại đặt một câu hỏi quan trọng. Vậy ông có vợ chưa cưới không? Tuấn Kiệt đang ăn hạnh phúc nghe xong mặt co quắp lại nhăn nhó. Vợ gì? Thì trong phim mấy đứa con nhà giàu hay có hứa hôn trước với gia đình môn đăng hộ đối. Còn xem mắt con gái nhà giàu, mẹ ông chắc không cho ông quen thứ con gái tầm thường đúng không? Diệu Hằng thật lòng hỏi, tim đập run run chờ đợi, nhưng tên khốn nọ nghe xong không chịu nổi bật cười ha hả thiếu điều nằm lăn vài vòng cười vỡ bụng. Hằng nhìn hắn cười như thế thấy xấu hổ cực kỳ. Hắn có cần làm nàng biến thành một đứa ngu si ngớ ngẩn như vậy không? Và sau khi cười xong, khóe mắt còn vương nước mắt quá khích Tuấn Kiệt nói không khác gì bêu xấu nàng. Bớt coi phim lại đi cô hai. Chấm, là ông không có hả? Biết mình cũng hơi nghị quá nhưng nàng vẫn lo sớm. Sao, sợ quen anh đây bị gia đình cấm cản sao? Tuấn Kiệt lên mặt ngay hỏi lại chúng ngay tim đen làm nàng lúng túng. Ông khủng quá, làm gì có, nàng lúng túng như gà mắc tóc vì thật sự là mình đang lo như vậy thật mà. Anh chàng chỉ cười vui ăn tiếp rồi nói, mẹ tôi không giống mấy bà mẹ trong phim đâu, tôi thích làm gì bà ấy sẽ chiều 100. Dù mẹ tôi có cấm tôi cũng phá nát cái nhà để đạt mục đích, chất giọng của hắn không phải nói đùa. Hắn quả đúng là đầu gấu côn đồ, nghe ra đã thấy khổ cho mẹ hắn rồi. Nàng chun mũi nói, ông ghê quá, chắc ba mẹ ông bận làm việc suốt mới để tính cách ông trở nên như vậy. Con cái hư hỏng dĩ nhiên bậc làm cha mẹ phải chịu trách nhiệm hàng đầu rồi. Hắn ngẩn lên nhìn Diệu Hằng và cười nhẹ trả lời. Họ ly hôn và có gia đình riêng hết rồi nên tôi mới ra ở một mình. Diệu Hằng không ngờ, nghe xong tay buông hộp cơm xuống luôn. Nàng không ngờ hoàn cảnh hắn như vậy. Nàng còn nói như thế. Tuấn Kiệt nhìn sắc mặt của nàng tệ hại tỏ ra mình là tội nhân thiên cổ thì chỉ cười với tay nựng mặt khờ của nàng. Chuyện đó ổn mà, xin lỗi tôi không biết chắc làm cho ông buồn rồi. Nàng nói như muốn khóc sợ hắn buồn. Trông nàng như thế hắn càng cười. Không sao, vì cô là người anh đây thích nên mới kể. Hồi cấp 2 vì việc này ở trường nam sinh không chịu nổi bị chọc nên tôi đánh nhau suốt. Còn trường này không ai biết cả nên ổn hơn nhưng tôi vẫn thích đánh lộn xả stress. Tuấn Kiệt nói có vẻ khoái chí bình thản nhưng lòng nàng vẫn cồn cào khó chịu. Chỉ cần nghĩ ba mẹ chia tay thì cũng rõ hắn phải buồn đến mức nào rồi. Và nàng giơ tay nắm tay hắn làm có thằng đơ ra bối rối mặt đỏ lên. Diệu Hằng thật đang nắm tay hắn còn nắm rất chặt nữa nói với ánh mắt quyết tâm. Từ giờ tôi sẽ cố thay mẹ ông nấu cơm ngon cho ông ăn nha. Hạnh phúc của Tuấn Kiệt tắt ngấm. Mặt hắn xe lại bực bội nhìn cái câu ngốc này. Sao không làm bạn gái mà muốn làm mẹ tôi chứ? Mẹ tốt hơn chứ? Mẹ tôi cũng mất 5 năm rồi tôi biết cảm giác thiếu ai đó quan tâm rất là buồn. Nhưng giờ ông có tôi rồi ông sẽ không buồn nữa đâu. Cô nàng vô tư nói thật lòng làm hắn sững ra sau đó không biết làm gì ngoài phì cười cả. Nàng vẫn nắm chặt tay hắn mong Tuấn Kiệt không có buồn vì thiếu ai đó quan tâm. Nàng muốn mình sẽ làm cho hắn vui, và tên đó bỗng dưng nhỏm người chòm lại mặt nàng làm nàng bối rối. Tim đập loạn nhìn gương mặt đẹp trai gần hơn, rõ ràng ý đồ của hắn là muốn hôn nàng. Nhưng nếu hắn hôn nàng sẽ không né đâu như thế sẽ lộ mất là nàng thích hắn. Tình hình đang nguy cấp thì vừa may chuông reo lên. Diệu Hằng vội buông tay hắn lùi ra lúng túng gom hộp cơm nói năn không lưu loát. Vào học rồi phải nhanh lên. Hằng run quá, tay chân làm loạn cả lên không bình tĩnh nổi. Tuấn Kiệt nhìn cái mặt xấu hổ đáng yêu rồi giữ lấy cánh tay ngăn nàng dọn dẹp hộp cơm và nói khẽ bá đạo. Anh vẫn thích em làm bạn gái hơn vì đâu thể làm thế này với mẹ đúng không? Nàng ngớ ra ú ớ không cải lại được nhìn hắn đến hôn thật. Đầu nàng trống rỗng ngay vì cái môi mềm của hắn còn vươn mùi vị món cơm hôm nay. Gã chết tiệt này thật giỏi làm người ta trở nên khù khờ ngốc nghếch đến mức nàng cũng níu lấy áo hắn không dám đẩy ra. Môi cả hai nhẹ nhàng đan vào nhau ngọt ngào. Giờ học đã bắt đầu nhưng cả hai trên sân thượng cũng chẳng bận tâm nữa. Diệu Hằng thật sự rất là hối hận đến mức không ngủ nổi vì nhớ nụ hôn với Tuấn Kiệt. Nàng mím môi lăn qua lăn lại trên giường vì không biết mai làm sao gặp mặt hắn nữa. Để cho người ta hôn thoải mái như thế dù có là tên ngốc thì hắn cũng vẫn sẽ biết nàng thích hắn thôi. Nhưng hắn hôn nàng cảm thấy rất hạnh phúc tự giác sẽ cười sau đó không biết làm sao gặp hắn nữa mới khổ. Vừa sáng nàng uể oải đậu xe thì chiếc mô tô xanh dương chạy sau đậu cạnh. Tim Diệu Hằng đập thình thịch nhìn hắn. Trong khi nàng chẳng bình tĩnh nổi thì tên nọ còn cười vui vẻ như mọi ngày nói đáng ghét. Xe gì nhỏ xíu, tại xe ông bự quá thì có. Hôm nào chở anh bằng chiếc xe bọ hồng đó đi. Gì mà bọ hồng, xe ông là rắn xanh quá. Nàng thật tức hắn thì đột nhiên Tuấn Kiệt thoải mái tự nhiên choàng vai làm Diệu Hằng hết hồn nhảy ra né ngay vậy mà cũng có vài người nhìn thấy rồi. Mặt đại ca lập tức nhăn nhúm khó coi vì hành động của nàng. Sao lại né, con này run run nhân lúc không ai thấy nắm kéo hắn đi ra chỗ vòi uống nước hoang vắng cạnh sân bóng. Tim nàng đập túi bụi trong ngực nhìn mặt hắn đang giận thật sợ bị hắn đánh quá. Hằng lấy hết can đảm nói lý nhí, ông đừng làm vậy người ta nhìn và nói đó. Chẳng vai bạn gái có gì để nói hả? Quả là nàng đoán đúng cái gã thẳng tính này thể nào cũng nghĩ thế mà. Nàng lập tức cãi lại. Tôi làm bạn gái của ông bao giờ? Diệu Hằng phải cầu cứu lấy mình thôi nếu không bại trận trước Tuấn Kiệt quá. Tuấn Kiệt nghe thế thở hắt ra tức điên. Hôm qua để tôi hôn ngoan như thế cơ mà. Hắn la làm nàng liều chết bịt miệng hắn rồi nhìn quanh thấy không có ai nghe thấy mới thở phào. Hắn giận, kéo tay nàng khỏi mặt ngay. Gân trán nổi cộm cả lên hết rồi. Lỗi là do nàng không chịu nổi cám dỗ để cho hắn hôn làm chi. Nhưng thật sự nàng rất muốn được gần Tuấn Kiệt. Nàng cố nói lắp bắp. Tại ông hôn thôi đâu có nghĩa tôi phải làm bạn gái của ông chứ. Hôn môi như thế còn không chịu sao? Hay phải lên giường với nhau mới thành bạn gái hả? Ông điên hả? Nàng tự ôm vai mắc cỡ né xa hắn mấy bước. Tuấn Kiệt nhìn nàng rồi vò tóc không còn có thể nào tức hơn nữa. Và hắn nổi vẻ mặt côn đồ hỏi như chửi vào mặt nàng. Một người có bề ngoài, có tiền, lại rất thích cô nữa sao cứ cứng đầu vậy? Hắn dọa làm nàng run rẩy tuy tim đập nhanh bối rối vui lắm nhưng vẫn là sợ đến mức ôm đầu né nắm tay to của hắn. Nói co ro, tôi không làm bạn gái của ông đâu. Nàng muốn khóc vì sợ. Tuấn Kiệt nhìn nàng như thế, tay run lên sau đó thở dài. Diệu Hằng đơ ra nhìn sự thất vọng trên mặt hắn. Không khéo Tuấn Kiệt sẽ giận nữa nàng thật không muốn. Hắn nói câu cần rõ có giận. Không muốn thì lần sau đừng để người ta hôn rồi mừng hụt chứ. Phải nói là hắn đã mừng đến mất ngủ cả đêm qua vì sung sướng. Ông giận tôi hả? Chấm, tránh ra đi tôi đang muốn đánh người đó. Tên nọ xoay đi làm nàng hoảng lên. Nàng chỉ không muốn làm bạn gái thôi chứ đâu muốn chọc giận hắn. Nàng sợ Tuấn Kiệt sẽ không nhìn mặt mình nữa. Nàng cuống quýt chạy theo níu tay hắn. Nè, tôi xin lỗi, ông đừng giận mà Tuấn Kiệt. Hắn nhìn vẻ mặt năn nỉ, mắt còn ướt nước của nàng. Diệu Hằng không muốn hắn giận hơn bất cứ chuyện gì tồi tệ có thể xảy ra. Và tên nọ nói giọng ngang phè chia tay ra. Cơm chưa đâu, hả, sao hả, nàng ngu ngơ hỏi lại. Đưa cơm đây, tạm thời tôi không muốn ăn chung với cô nữa nhưng vẫn phải nấu cơm cho tôi. Hắn khó chịu thông báo càng làm nàng sợ hơn bối rối nói. Ông giận thật sao? Hôm qua tôi về có biết vui đến thế nào không giờ lại bị thất vọng không được quyền giận cô hay sao? Tuấn Kiệt nói rồi cầm cơm đi luôn như trẻ con giận dỗi vì đồ chơi vừa có đã bị lấy mất. Diệu Hằng mím môi nhìn theo chỉ biết ủ rột thật muốn nói thích hắn quá nhưng lại sợ quen hắn sẽ rắc rối với những lời bàn tán. Nếu Tuấn Kiệt không phải hot boy. Không phải đại ca học sinh cá biệt nổi tiếng thì nàng sẵn sàng làm bạn gái hắn ngay rồi. Nhưng hắn không bá đạo, không côn đồ, nổi tiếng quậy phá trong trường như vậy thì làm sao nàng dính vào hắn rồi thích lúc nào không hay chứ. Ở lớp hắn vẫn ngồi sau không thèm chọc phá hay nói gì với nàng. Chưa hắn lấy cơm, làm mặt lạnh không nói gì bỏ nàng ăn với đám bạn thật buồn thê thảm. Chỉ một tuần chiến tranh lạnh. Hậu phương của Diệu Hằng thiệt hại tâm lý nghiêm trọng. Hai anh em đi vào trường nàng cảm thán suốt. Sao anh hai lại đi họp thay ba chứ? Ý kiến cái gì? Ba bận mà, và lại anh nói chuyện trường lớp của cưng cũng hiểu hơn. Ngoan ngoãn mà phục tùng anh cưng đi nhóc con ha ha. Anh coi em là đầy tớ đó hả? Hai anh em cãi lộn đi xèo cuối cùng cũng đến lớp. Nhưng vừa đến nơi đã thấy có chuyện ồn ào thu hút ánh mắt của nhiều học sinh và phụ huynh. Chẳng qua chỉ là có hai người đang cãi nhau trước lớp nàng trông như đều là phụ huynh. Và Diệu Hằng há hốc nhận ra cái cô đẹp đó là mẹ của Tuấn Kiệt. Còn người đàn ông trung niên kia cũng có cái mặt ác ác rồng rồng hắn chắc là ba tên đó rồi. Tại sao ba mẹ Tuấn Kiệt lại cãi nhau như thế này chứ? Bà biết cái gì mà định hướng cho con trai cưng của tôi? Nó lưu ban một năm cũng do bà. Nó phải du học ở Anh để kế nghiệp tôi. Thằng con trai riêng tài giỏi của mụ ta đâu sao không kế nghiệp ông hả? Con tôi phải học ở Mỹ để thừa kế tập đoàn của tôi và ba dượng nó. Hai người này cãi lộn thật nhịp nhàng dữ dội nha thiếu điều nhào vô đánh nhau luôn. Ba hắn vỗ ngực nói. Tập đoàn đó tôi cố làm ăn vì nó. con trai tôi mới là người kế nghiệp. Ông già vô lý, nó là con trai của tôi nha. Con trai cưng của tôi. Cả hai có lẽ sẽ cãi nhau đến chiều nếu cô chủ nhiệm không bước ra ngăn cuộc chiến nước bọt. Diệu Hằng hiểu vì sao hắn không giống mọi người rồi, vì có ba mẹ thật đặc biệt khác người. Mọi người run vì tên đầu gấu đã dễ sợ. Ba mẹ hắn còn dữ dội hơn gấp mấy chục lần. Diệu Hằng đang ngóng xem Tuấn Kiệt có ở đây không thì thấy anh Tú đứng nhìn hai vợ chồng cũ đó cãi nhau mà nét mặt giận dữ không giống phong thái hoàn. Hảo của hoàng tử bình thường tí nào bỏ đi. Nàng thật không hiểu, xin lỗi anh chị, cha hay mẹ đều có thể định hướng nhưng quyết định của con trẻ vẫn là quan trọng nhất. Vậy cứ hỏi thằng Kiệt là biết nó chọn bà hay tôi thôi. Cứ chờ đi, nhưng Kiệt đâu rồi, giờ thì ba mẹ hắn mới loay hoay tìm con. Nàng suy tư rồi níu anh hai mà nói. Em đi chút xíu sẽ quay lại nhà anh hai. Chấm, em đi đâu? Chấm, nàng vội chạy lên sân thượng tìm và đúng như nàng đoán. Có một gã ngồi chán đời nhìn ra ngoài hàng rào xuống sân trường bên dưới. Diệu Hằng bẽn lẽn lại ngồi xuống cạnh làm Tuấn Kiệt nhìn qua. Ba mẹ ông cải lộn ầm ĩ ở dưới kia xuống đi. Hắn nghe thông báo chỉ thở dài chép miệng thờ ơ, không có gì là bối rối hay kinh ngạc cả. Kệ đi, lần nào gặp nhau mà không thế. Họ có vẻ đều thương và rất muốn giành ông. Tuấn Kiệt nghe nàng nói chỉ cười nhạt. Ừ, thương tôi mà lại ly hôn rồi sau đó tranh giành. Người lớn thật khó hiểu. Gã này nói bực mình. Hắn là con trai duy nhất nên ba mẹ thương như tín đồ của một tôn giáo mờ ám. Đôi lúc vừa được thương vừa bị họ làm cho khổ sở, hắn chỉ muốn đánh nhau. Quậy phá cho bỏ tức thôi. Diệu Hằng bẽn lẽn nhìn Tuấn Kiệt và hỏi Lý Nhí. Vậy theo ai ông cũng phải đi du học cả. Nàng không nhận ra mình nói như rên gì. Buồn bã rất nghiêm trọng làm Tuấn Kiệt cười thích thú. Ừm sao hả? Sợ xa anh sao? Ông nói nhảm gì thế, khùng quá đi. Hằng xấu hổ má đã đỏ hết lên đánh hắn. Tên nọ chỉ cười không phiền vì mấy cái đánh như đuổi ruồi của nàng. Hai đứa đang cười giỡn thì chợt cánh cửa nhôm sân thượng mở bật ra. Anh Tú giận dữ bước ra làm nàng ngơ ngác. Tuấn Kiệt thôi cười tay nắm lấy tay nàng bình thản khi anh Tú gào lên. Mày trốn đây vui lắm đúng không? Mày muốn tao nghe ông ta có nói tao giỏi, tao ngoan thì chỉ có mày là con trai cưng của ông ta thôi, có đúng không? Hết hồi 15, cách chương.